Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1013. Lại thấy thúc đẩy già, tác giả, Phượng Si. Bởi vì Phong Thượng là Vân Hư Thánh Địa Yên Vũ Các, mà Tần Cung lại là người, cho nên vì biểu đạt đối Yên Vũ Các tôn trọng, Tần Cung mang theo mấy người liền ở dưới chân núi tiễn một cái thanh u chỗ ngừng lại. Liền ở Tần Cung đám người vừa mới dừng lại bước chân, cũng chỉ thấy một người trung niên nho sĩ trang điểm người hướng bọn họ đã đi tới. Rất xa, trung niên nho sĩ liền hướng Tần Cung lạy dài bái hạ. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Xin hỏi tiên sinh chính là về Vân Đế Quốc thần bảo hộ Tần Cung tiên sinh sao? Tần Cung thấy vậy, trên mặt nghiêm nghị lên, lập tức còn thi lễ mở miệng nói. Không dám. Tại hạ đúng là Tần Cung. Xin hỏi tiên sinh là? Tại hạ Yên Vũ Lâu Chim Đỗ Quyên, phụng lão các chủ chi mệnh, thỉnh tiên sinh đoàn người chờ nhập Yên Vũ Lâu một hồi, vạn mong tiên sinh đi trước. Xưng là Chim Đỗ Quyên trung niên nho sĩ lại lần nữa thi lễ nói. Nghe xong Chim Đỗ Quyên nói sau, Tần hỏi trên mặt tức khắc toát ra mừng như điên chi sắc. Mà Hoa Lý chờ đến từ chính thương khung đại lục người lại vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng. Bất quá Tần Cung vẫn là khách khí mà nói. Nhận được lão các chủ nâng đỡ, vậy vất vả Chim Đỗ Quyên tiên sinh phía trước dẫn đường. Thỉnh, thỉnh, hai phương khách, khí vừa lật lúc sau, Chim Đỗ Quyên liền dẫn Tần Cung chờ một hàng hướng về Mưa Bụi Phong Thượng Đăng đi. Mưa Bụi Phong chi Mỹ, Mỹ ở thiên nhiên. Một thảo một mộc, một hoa một diệp đều lệnh người linh hồn phát ra run rẩy. Tuy là khó hiểu phong tình ngu hán người lạc vào trong cảnh, cũng sẽ vui vẻ thoải mái. Có này cảnh đẹp, hai cái lưu manh, Tần Anh, Tần Lĩnh cùng Tần Hỏi nháy mắt trên mặt liên tục động dung. Chỉ có Tần Cung vẻ mặt thong dong, như không có gì giống nhau. Chim Đỗ Quyên thấy vậy, không khỏi hoảng sợ hỏi. Hay là tiên sinh xem qua càng thêm nghịch thiên phong cảnh không được sao? Vì sao thấy Mưa Bụi Phong phong cảnh như thế thong dong? Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Muôn vàn cảnh đẹp, đều là vô căn cứ thôi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Chim Đỗ Quyên trên mặt nháy mắt có vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ. Bất quá hắn miễn cưỡng áp xuống trong lòng không mau. Mang theo Tần Cung đám người bước nhanh bước lên Mưa Bụi Phong. Mưa Bụi Phong đỉnh, cỏ cây quyên tú, linh mộc linh thực tùy ý có thể thấy được, thanh chảy khắp mà, một tòa thật lớn thư viện liền tọa lạc với hoa đoàn cầm thốc chi gian. Lanh lảnh sinh ở trong rừng cùng suối nước gian phiêu đãng, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác, quả không mất Vân Hư Thánh Địa chi danh. Chim Đỗ Quyên dẫn Tần Cung đám người vòng thư viện tường vây mà đi. Vẫn luôn đi tới sau núi một tòa ba mặt núi vây quanh thanh u sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong, hàng rào sơ sơ, một cái hoa lập tức thông chỗ sâu trong. Ở sơn cốc chỗ sâu trong, một tòa mao lư tựa vào núi mộc mà kết. Mao lư tuy rằng đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác. Tới rồi sân lúc sau, Chim Đỗ Quyên tiến lên gõ cửa. Thực mau. Một cái già nua thanh âm liền tự trong phòng truyền ra tới. Chim Đỗ Quyên, người mang theo Tần Hỏi đi ra ngoài đi dạo đi. Nếu tới chính là duyên phận, cũng đừng làm cho hắn một chuyến tay không. Nghe xong lão giả nói sau, Chim Đỗ Quyên đáp ứng rồi một tiếng, liền hướng Tần Cung đám người cáo từ. Sau đó mang theo Tần Hỏi trọng lại theo rào che đường mòn hướng ngoài cốc đi đến. Mà Tần Cung sắc mặt nháy mắt động rung lên. Mà lúc này, mao lư môn kẽo kẹt một tiếng, tự động hướng hai bên mở ra. Lão giả thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Tần Cung, các người mời vào đi. Tần Cung sắc mặt nháy mắt biến chỗ một mảnh cung kính. Hắn hướng về mao lư một cung đến mà. Rồi sau đó mang theo Hoa Lý đám người trực tiếp đi vào mao lư bên trong. Mao lư trong vòng thế nhưng có khác động thiên. Nơi này thế nhưng là một phương hoàn mỹ đại thế giới. Mà ở mọi người phía trước, phương Tây cùng Tây Bắc phương các có một mảnh mỹ lệ sơn cốc. Lúc này, lão giả thanh âm lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Tần Cung, làm cho bọn họ nhập Tây Bắc Sơn Cốc. Những người này đều cùng lão phu có duyên, cũng nên có bọn họ vừa lật tạo hóa mới là. Là Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, ý bảo Hoa Lý chờ bốn người hướng Tây Bắc Sơn Cốc mà đi. Mà hắn tắc trực tiếp hướng về phương Tây trong Sơn Cốc đi tới. Ở Sơn Cốc ở giữa, một cây thật lớn hoa thụ lạc hồng đầy trời. Cánh hoa như mưa bay xuống, mà mãn thụ hoa chi thấp thấp rũ tới rồi mặt đất. Sử chỉnh khỏa thật lớn hoa thụ hình thành một cái thật lớn hoa cầu. Mỹ lệ đến làm người linh hồn đều phát ra run rẩy. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, liên tiếp ho khan thanh tự hoa chi bên trong truyền đến. Kia ho khan thanh mềm mại vô lực, có chút thở hổn hển. Tần Cung toàn thân cứng lại, bởi vì thông qua ho khan thanh, Tần Cung hoàn toàn có thể khẳng định, ho khan người không chỉ có không có tu vi trong người. Hơn nữa vẫn là một cái từ từ già đi, thả sinh mệnh đã đi mau đến cuối bình thường lão nhân phát ra. Cỡ nào tương tự trường hợp, Tần Cung trong mắt nháy mắt ngậm đầy nước mắt, hơn nữa bước nhanh về phía trước chạy đi. Ở tới hoa thụ phía trước khi, Tần Cung bỗng nhiên gian xuân cung dừng bước chân. Lúc này hoa chi hướng hai bên tách ra, một phen đen nhánh thật lớn hắc mộc ghế dựa xuất hiện ở hoa thụ dưới. Ở cự hình đại chiếc ghế thượng, một người răng nha thưa thớt, tóc thưa thớt, đầy mặt không biết có bao nhiêu nếp nhăn. Lão đến độ rớt cha lão giả ngồi ở mặt trên. Lão giả cơ hồ nửa nằm ở nơi đó, đã không sức lực lại ngồi dậy tới. Ở hắn trên người cái một cái thật dày thảm lông. Lão giả vẫn đục ánh mắt chính hướng Tần Cung xem ra. Thúc đẩy giả, thật là ngươi. Sao có thể? Tần Cung rốt cuộc kinh hô ra tiếng. Không có gì không có khả năng. Vân hư giới cũng là ta tu luyện ra tới thế giới. Ngươi vẫn như cũ không có cá nhảy ra ta thế giới. Vẫn như cũ ở ta thế giới hành tẩu. Bất quá, hiện tại ngươi nhìn đến ta. Đã là một cái chết người. Bởi vì ở thiên bỏ nơi cửu thiên đại bình nguyên thượng, ta đã chết. Hiện tại ngươi nhìn đến, chẳng qua là ta ở vân hư thế giới tụ lại lên cuối cùng một tia tinh khí. Hơn nữa, này một tia tinh khí cũng lập tức liền phải tiêu tán. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới chúng ta còn có cuối cùng gặp mặt một lần. Bất quá nếu ngươi đã đến rồi, ta liền không thể không thấy ngươi. Bởi vì lần này ngươi đã lâm vào tử kiếp. Ngươi là ta sau khi chết cuối cùng hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta vô pháp hoàn thành sự tình. Cuối cùng cá nhảy ra sở hữu thúc đẩy giả thế giới. Tra xét thế giới ở ngoài chân tướng. Tử kiếp, ngài là chỉ lần này khiêu chiến sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngươi tử kiếp chính là lần này hướng ngươi khiêu chiến tên kia thanh niên. Kỳ thật, hắn cũng là ta tu luyện ra tới thế giới vi sinh vật. Bất quá, hắn càng cường tráng, là ngươi vô pháp đối mặt. Thúc đẩy giả mở miệng nói. Ý của ngươi là nói, hắn là đến từ chính thiên giới sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không tồi, hắn thật là đến từ chính thiên giới. Mà thiên giới cũng là ta tu luyện ra tới cao cấp nhất thế giới. Nơi đó sinh hoạt đều là cường tráng nhất vi sinh vật. Bất quá, hiện tại ta cũng không làm gì được bọn họ. Đừng nói bọn họ, hiện tại liền tính là một cái bình thường phàm nhân đều có thể đem ta cuối cùng tụ tập lên tinh khí. Đánh tan, cho nên, lần này khiêu chiến, hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Bất quá, đơn độc dựa các ngươi chính mình là không được. Cho nên, ta muốn cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần vượt qua lần này tình thế nguy hiểm. Chính là... ta giúp ngươi đồng thời, cũng là hại ngươi, bởi vì một khi ngươi thắng hắn lúc sau, kế tiếp sẽ khiến cho thiên giới vô cùng đuổi giết, mà khi đó, ta liền rốt cuộc không giúp được ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.